Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tơ rên đầu Tô Vân Hy sáng lên một bóng đèn. Có rồi, một tiếng sau, Tô Vân Hy làm xong chiếc bánh. Đã 7 giờ rồi, cô thậm chí còn không để ý đến việc mình chưa ăn tối, hoàn toàn đắm chìm trong việc làm bánh kem cho Trương Vũ. Cô trả 98 tệ, xách bánh đi. Trương Vũ tan làm lúc 7 giờ 20, vừa tan làm. Liền chạy mất, như một cơn gió, để lại Lâm Tử Hiên đang tắt máy tính tại chỗ há hốc mồm. Đây quả thực là tổn thương lần hai, không khác gì đờ, ớ, M, D, A, O vào tim nạn nhân, xin lỗi rồi rút ra phát hiện M, Á, U chảy không ngừng lại đờ, ớ, M vào lần nữa. Trương Vũ bỏ mặc nạn nhân Lâm Tử Hiên trực tiếp về nhà trọ. Anh mở cửa phòng, trong nhà không bật đèn, tối om. Tô Vân Hy vẫn chưa về sao? Đúng lúc anh đang nghĩ như vậy, một bóng người nhanh chóng chui ra từ phía sau chiếc bàn bên cạnh, như một chú mèo hoang nhỏ, sau đó là một tiếng vang giòn tan. Bụp, một chùm pháo hoa nở tung, di băng từ trên không trung rơi xuống, lơ lửng rơi đầy đất. Trương Vũ rõ ràng sững người lại, nhìn chú mèo hoang nhỏ kia. Cô vẫn mặc bộ đồ vest, trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý, Trương Vũ do dự một chút, lùi về sau một bước. Hoa, wow, vẻ mặt đắc ý của Tô Vân Hy biến mất, bật đèn bên cạnh lên. Anh, đồ robot vô cảm, Trương Vũ lại phản bác. Anh đã phối hợp với em rất tốt rồi đấy. Tô Vân Hy chống cằm đánh giá Trương Vũ. Tuy rằng mình cũng không nghĩ tới anh ấy sẽ bị dọa, nhưng anh ấy vậy mà còn cố ý phối hợp với mình. Phản ứng này cũng khá mới lạ. Cô lại lấy ra một cây pháo hoa khác từ trong tay, đưa cho Trương Vũ. Cho anh một cái, Trương Vũ nhận lấy. Càng thêm nghi hoặc, hôm nay là ngày kỷ niệm gì sao? Ngày anh và Tô Vân Hy ở bên nhau. Không phải, ngày anh và Tô Vân Hy ở bên nhau là học kỳ 2 năm nhất đại học, là ngày 20 tháng 3, anh nhớ rất rõ. Chỉ là hai người ở bên nhau quá lằng nhằng, nên bình thường người khác hỏi anh cũng lười giải thích nên nói là năm 2 đại học. Là ngày hai người hôn nhau lần đầu tiên. Cũng không phải, lần đầu tiên hôn nhau là ngày 15 tháng 10, Trương Vũ cũng nhớ rất rõ. Nhưng dù là vậy, đã chia tay rồi, hình như cũng không thể gọi là ngày kỷ niệm. Tô Vân Hy ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, vẫy tay với Trương Vũ. Mau lại đây xem, Trương Vũ liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn, được đựng trong hộp màu hồng, bên ngoài thắt nơ, đặt ở đó. Trương Vũ có chút bất ngờ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Tô Vân Hy. Bánh kem, Tô Vân Hy gật đầu, mái tóc ngắn không ngừng lắc lư lên xuống. Chương 79. Chỉ là khẽ gọi tên. Đúng vậy, bánh kem tự làm đấy. Tớ tự tay làm đấy. Tô Vân Hy đáng yêu tự tay làm bánh kem đáng yêu này đấy. Thế nào, bất ngờ không? Trương Vũ đã không chỉ là bất ngờ nữa rồi. Hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán này khiến cậu ấy không nhịn được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc ý của Tô Vân Hy. Cô ấy thật sự quá đáng yêu. Đáng yêu muốn chết. Tô Vân Hy lại đưa một ngón tay ra, lắc lư hai cái bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóe miệng nhếch lên nhìn Trương Vũ. Đây chính là cái tớ đặc biệt làm cho cậu đấy. Trương Vũ, một tiếng, tớ có thể mở ra không? Tô Vân Hy gật đầu. Chắc chắn là được rồi. Dù sao cũng là tớ làm cho cậu mà. À, đương nhiên tớ cũng muốn ăn nữa. Tớ vẫn chưa ăn tối. Xem thử thế nào nhé. Trương Vũ cẩn thận tháo giải duy băng, giống như đang mở ra một giấc mơ dễ vỡ. Giải duy băng màu đỏ rơi xuống mặt bàn. Chiếc hộp được mở ra, để lộ một chiếc bánh kem tròn trịa 6 inch. Tô Vân Hy có chút lo lắng hỏi. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ nhẹ giọng nói. Rất tuyệt, tớ rất thích, cảm ơn cậu. Tô Vân Hy cười rất vui vẻ, một trái tim treo lơ lửng được thả xuống. Thật sao, vậy thì tốt rồi. Chiếc bánh kem có phần dưới màu xanh lam, phần trên màu đỏ, màu sắc tương phản rất đẹp mắt. Phía trên cùng có 6 quả dâu tây, được sắp xếp phân bố, còn ở chính giữa là một bức tranh vẽ. Một chú mèo và một chú chó, cả hai đều quay đầu đi, không nhìn đối phương. Trương Vũ hỏi, đây là gì? Không biết vì sao, cậu ấy luôn cảm thấy chú chó mà Tô Vân Hy vẽ, giống mình. Tô Vân Hy chống cằm nói, cách Trương,